Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1274, Tinh Tế 14. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư nhìn thấy kiểm tra trong phòng nhiều hai người. Một người biểu tình, tự phụ, giờ phút này chính cầm khăn tay che mũi. Một người khác dáng người khôi ngô. Quần áo trên cài lấy một cái ngôi sao nam. Cánh huy chương, trên con mắt hạ quan sát một chút Ninh Thư, trực tiếp nói ra, chính là của ngươi đệ đệ tinh thần lực rất lớn. Doi đại nhân, cái này Seldar nữ hài tinh thần lực cũng không tệ, là cấp A, tiếp cận cấp S, toàn thân đều có bạo tạc tính chất cơ bắp. Doi gật gật đầu, coi như không, tệ, dẫn ta đi gặp đệ đệ ngươi. Doi hướng Ninh Thư nói, hắn lớn lên có điểm hung hãn. Này sẽ tự hồ rất ôn hòa cùng Ninh Thư nói chuyện, nhưng là vẫn để cho người ta cảm thấy phi thường hung hãn. Ninh Thư nhanh lên lắc đầu, không riêng lắc đầu, còn khoát tay, không được, thật không thể, đệ đệ ta không thể gặp người ngoài. Rồi, làm gì cùng ti tiện người dài dòng, trực tiếp đem người tới phi thuyền, là được rồi, còn dài dòng nhiều như vậy làm cái gì, nếu như ngươi muốn rời. Khỏi phi thuyền, đi đón đứa bé kia. Ta sẽ không đi, nơi này thực sự để cho người ta chỗ nào chịu đựng. Manson dùng khăn tay che mũi, rồi nói ra, ngươi không nghe nàng nói. Cái kia cấp SSS hài tử có thể sẽ tự sát, nếu như cứng rắn để cho người ta bắt tới. Chỉ sợ còn chưa tới phi thuyền, liền tự sát. Lại nói ngươi liền không muốn đi nhìn xem có thể là cấp SSS siêu cường tinh thần lực người. Ngươi xác định công lao này cho ta. Nếu như ta đem người mang về, ngươi muốn cùng ta cướp người cũng không có cửa. Nào có người sẽ tự sát. Manson biểu tình có chút do dự. Hắn là muốn công lao này, nhưng là bên ngoài hoàn cảnh làm Manson nhìn mà dừng lại. Đây là nơi quái quỷ gì a? Chỉ là nhìn cũng làm người ta khó chịu, chớ nói chi là thân ở trong hoàn cảnh như vậy. Thế nhưng là bắt được một cái cấp SSS tinh thần lực, thế nhưng là lập công lớn, cơ hội như vậy bỏ qua. Manson cảm thấy chính mình sẽ thổ huyết. Vậy đi thôi, Manson nói. Rồi bĩu môi, cũng không biết tại cả ngày tại già mồm cái gì. Trong lòng nghĩ đi, lại sợ này sợ kia. Không phải liền là ghét bỏ rác rưởi nhiều không? Ta không phải ngươi như vậy người thô lỗ. Ngươi căn bản cũng không biết cái gì là yêu nhã cùng tự phụ. Ninh Thư nhìn thấy hai người này trực tiếp cãi vã, hoàn toàn đem nàng phiết đến một bên. Ninh Thư một mặt hốt hoảng nói ra, không thể đi, van cầu các ngươi bỏ qua đệ đệ ta. Rồi cười híp mắt hướng Ninh Thư nói ra, chúng ta sẽ không tổn thương đệ đệ. Ngươi, ngược lại sẽ hảo hảo bảo hộ hắn, sẽ không để cho hắn có bất kỳ tổn thương. Ninh Thư một mặt hoài nghi, thật sao? Được rồi, tiểu khả ái, ngươi không cần như thế chất vấn chúng ta. Rồi, vươn tay túm Ninh Thư cổ áo, trực tiếp đem Ninh Thư nhấc lên, mang bọn ta đi, gặp đệ đệ của ngươi. Ninh Thư động thân thể, nhưng là bị nhân cao mã đại roi xách theo. Ninh Thư trong lòng thực phẫn uất, thân thể này thật là quá kém. Rồi cùng Manson ra phi thuyền, trên người lập tức bao trùm lên cơ giáp. Những kim loại này bộ kiện giống như là thân thể của bọn hắn đồng dạng. Lấy Ninh Thư tam quan, thật không cách nào một chút thích ứng. Trước đó vẫn là một người, hiện tại đột nhiên liền biến thành một cái toàn thân bao trùm lấy kim loại, trống rỗng bay lên cả ngón tay đều linh hoạt vô cùng. Đột nhiên liền biến thành thánh đấu sĩ. Ở nơi nào? Rồi hướng Ninh Thư hỏi. À, lại bên kia. Ninh Thư cuống quýt chỉ vào một cái phương hướng. Sau đó hai người tốc độ cực nhanh hướng bên kia bay đi. Vốn dĩ thời tiết liền nóng, lại thêm tốc độ nhanh như vậy, Ninh Thư cảm giác chính mình cũng muốn bốc cháy lên. Đều ngửi được tóc mình mùi cháy khét nói. Rất nhanh liền phía ngoài lều. Rồi buông xuống Ninh Thư, đệ đệ ngươi có cái gì đặc thù? Hắn hai chân tê liệt. Ninh Thư nói, Roy quét xuống trong lều vài tình huống. Đối Manson nói ra, xác thực có một cái làm xe lăn hài tử. Roy hướng phiêu phù ở giữa không trung Manson nói ra, là ngươi đi vào trước, vẫn là ta đi vào trước. Ninh Thư lập tức nói ra, có thể hay không trước hết để cho ta vào xem đệ đệ. Ta, các ngươi như vậy tùy tiện xông vào, đệ đệ ta sẽ không chịu nổi. Vậy ngươi đi đi vào đi. Roy nói, từ đầu tới đuôi, Manson đều cao lãnh vô. Cùng, không có mở miệng nói chuyện. Ninh Thư trước tiến vào lều vải, nhìn thấy đưa lưng về phía ánh sáng Anvis. Nói ra, đệ đệ, ta dẫn người tới thăm ngươi. Ngươi phải ngoan ngoan. Anvis không nói gì, vẫn luôn là Ninh Thư tại trấn an hắn. Roy nghe trong phòng động tĩnh. Cuối cùng Ninh Thư một mặt uể oải ra tới. Hướng Roy lắc đầu, các ngươi vẫn là trở về đi, đệ đệ là sẽ không đi. Đệ đệ ngươi đều không nói gì, ngươi làm sao sẽ biết hắn không nguyện ý đi? Đâu, Roy trực tiếp đẩy ra Ninh Thư, đi vào trong lều vải, liền đối mặt một đôi ánh mắt xanh biếc, nhất là biển cả đồng dạng thâm thúy xanh thẳm. Đôi mắt này rất xinh đẹp. Ta gọi Roy, ta nghe nói ngươi có cường đại tinh thần lực. Muốn để ngươi thử một chút, Roy trực tiếp nói, xem người trước mặt này, không giống như là tùy thời muốn phát điên tự sát. Người, Anvis không nói gì, chỉ là trừng mắt Roy. Thôi động này xe lăn lui lại. Roy, rốt cuộc xong chưa? Bên ngoài Manson hơi không kiên nhẫn. Nhìn những này rác rưởi, Manson đều cảm thấy chính mình muốn hít thở không? Thông. Chỉ là nhìn thấy đã cảm thấy buồn nôn vô cùng. Ngươi muốn làm ta làm cái gì? Anvis mở miệng nói, tùy tiện di chuyển một chút đồ vật đi. Anvis ho khan một tiếng. Ninh Thư nghe được Anvis tiếng ho khan, lập tức phóng xuất ra tinh thần lực, một cái thùng lớn bay vào trong lều vải, còn tại không trung chuyển hai vòng, cuối cùng đứng tại trên mặt đất. Làm xong chuyện này, Ninh Thư cảm giác chính mình đầu đều phải nổ, cảm giác tinh thần lực đã tiêu hao, đau đầu muốn nứt. Ở bên ngoài Manson thấy cảnh này, không để ý cái gì rác rưởi, từ giữa không trung hạ xuống, đi vào lều vải. Roy, nhất định phải mang đi hài tử này, Manson nói, dạng này tinh thần lực đúng là bọn họ hiện tại cần. Anvis lắc đầu, ta sẽ không cùng các ngươi đi. Quản hắn nhiều như vậy, trực tiếp bắt đi là được rồi. Manson hướng Anvis, vươn người máy cánh tay, di chuyển lấy bước chân nặng nề hướng Anvis đi đến. Chờ một chút, trước không nên gấp gáp. Roy giữ chặt Manson, người đã chết, mạnh hơn tinh thần lực cũng vô dụng. Thật là khiến người ta bực bội. Dạng này tiện, Manson cùng Roy nắm kéo chân của hai người một chút lâm vào một cái lõm bên trong. Lõm bên trong là sền sệt nhiên liệu, nhiễm phải liền không dễ dàng thoát ly. Anvis ho kịch liệt thấu. Ninh Thư chịu đựng đau đầu, sử dụng ra tinh thần lực, đem một thùng nhiên liệu tưới vào còn có chút mộng trên thân hai người. Vào đầu dội xuống, Roy cùng Manson liền thành đen xì đồ vật. Hơn nữa, Roy cùng Manson càng dẫy dụa, càng hướng xuống mặt trầm. Lại thêm trên người đều là dính tính cực mạnh nhiên liệu, Roy cùng Manson trên người cơ giáp hành động bị hạn chế. Hơn nữa còn được nhắc nhở cơ giáp động lực không đủ. Hết chương.